Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519: Cha kế cùng thân cha. Bản giáo chủ hoành hành hoàn vũ số hàng tỷ năm, như ngươi như vậy trang bức món lòng, thực sự thấy quá nhiều. Nhưng dám cùng bản giáo chủ trang bức, chưa từng có một cái sẽ là cái kết cục tốt. Vương Khai biểu tình rất là bất thiện, cười lạnh nói: Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới bát phẩm nhân tôn cảnh. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia Vương Diệt Nhai mắng dục nước, lập tức nâng lên tay hung hăng lau một phen khuôn mặt thượng rượu. Phiên khởi trường thương, đó là bước chân điểm động thứ hướng về phía Vương Khai. Hỗn trướng, ta thế tất giết ngươi. Ong, Vương huynh tốc tốc dừng tay, chớ nên giết người. Tiêu Dật Vân thấy thế biến sắc, vội vàng liền phải tiến lên ngăn cản, lại là mới vừa động cước bước, đó là bị kia Bạch Càng cấp ngăn trở xuống dưới. Tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Ong, xoàng, phanh, oa ô, chợt, theo một tầng kim sắc cái chắn ở Vương Khai quanh thân hiện lên ngưng tụ. Kia công giết qua tới Vương Diệt, liền người mang thương, đồng thời bị bắn ngược ngưỡng mặt hộc máu tung bay mà hôi. Mặc dù là kia đốt không chi hỏa, đều là bị toàn bộ bắn ngược tiêu tán. Này, người này rốt cuộc là ai? Lại có như thế uy năng? Hơi thở không hiện, liền có thể đẩy lui Vương huynh. Bạch Càng thấy Trạng Đồng Tử bỗng nhiên co rụt lại, biểu tình kinh hãi không thôi trừng mắt Vương Khai. Phanh, cút ngay. Tiêu Dật Vân hừ lạnh một tiếng, phiên tay đó là đem kia Bạch Càng cấp đánh lui ra phía sau mấy bước. Giây lát thân hình chợt lóe, tới đến Vương Khai trước mặt, ánh mắt ôn hòa nói: Vị này huynh đệ, chẳng biết có được không cho ta vài phần bạc diện. Như vậy dừng tay. Ách, ngươi vừa mới nếu nói là đi trợ giúp Vương huynh, ta liền sẽ không ngăn trở ngươi nha. Việc này nháo đến, còn làm ta ăn ngươi một quyền. Bạch Càng rất là bất mãn nhún vai, quét quét kia từ trên mặt đất bò dậy Vương Diệt, ánh mắt trong vòng lại mãn hàm châm chọc ý cười. Hắn tự nhiên rõ ràng, vừa mới Tiêu Dật Vân mục đích chính là vì bảo hộ này thanh niên, mà đều không phải là vì trợ giúp Vương Diệt. Chỉ là hiện tại, thế cục nghịch chuyển, Tiêu Dật Vân mới đứng ở Vương Diệt bên kia, lựa chọn đi ngăn cản Vương Khai. Hơn nữa, Bạch Càng sâu biết, lấy Vương Diệt tác phong trước sau như một, việc này tất nhiên sẽ không thôi. Bất quá, có Tiêu Dật Vân tại đây ngăn cản, nếu muốn cho sự tình nháo đại, chỉ có thêm mắm thêm muối. Quả nhiên, kia Vương Diệt được nghe lời này, càng là ánh mắt càng thêm âm lãnh. Vốn là nhân bị đánh lui, nội tâm ngạo khí thu được thất bại, hiện tại lại nghe Bạch Càng ngôn ngữ, chẳng phải là chứng minh chính mình thật sự không bằng kia thanh niên. Bạch Càng ngụ ý, không cũng đúng là đang nói. Tiêu Dật Vân từ bắt đầu liền nhìn ra hắn Vương Diệt không bằng kia thanh niên sao? Loại này coi khinh, đối với tâm cao khí ngạo thiên tài Vương Diệt tới nói, như thế nào chịu đựng xuống dưới? Tiêu Dật Vân, tốc tốc cút ngay, hôm nay ta phải giết hắn, không cần ngươi tới xen vào việc người khác. Vương Diệt lau một phen khóe miệng vết máu, sắc mặt hơi hiện tái nhợt, lạnh giọng quát lớn nói. Thấy vậy một màn, Bạch Càng đầy mặt ý cười. Còn chưa chờ Tiêu Dật Vân lên tiếng, đó là lại lần nữa nói: Vương huynh, vẫn là thôi đi. Tiêu huynh sớm đã nhìn thấu vị kia huynh đài thực lực ở ngươi ta phía trên, cho nên mới sẽ như thế giải vây. Nhưng chớ nên nhiều gây chuyện đoan nha. Ngươi câm miệng cho ta. Vương Diệt nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, mãn hàm sát ý trừng mắt nhìn Bạch Càng liếc mắt một cái. Thấy kia Bạch Càng cười gượng nhún vai, vẫn chưa có phản bác chi ý, trong lòng lập tức đối này khinh thường vạn phần. Toàn đương hắn Bạch Càng là sợ chính mình Trung Hoang Tam Đại Thiên Tài. Vương gia, đốt không máu, vì sao sẽ có ngươi bực này ngu xuẩn ngu ngốc, bị người như vậy trêu chọc cổ động, đều không chút nào tự biết. Vương Khai biểu tình rất là khinh thường, cười lạnh nói. Bá, Lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới kia Vương Diệt càng thêm bạo nộ. Cái trán gân xanh căn căn bạo khởi. Lập tức múa may trường thương. Cũng mặc kệ Tiêu Dật Vân ngăn trở không ngăn trở, xung phong liều chết lại đây. Vương huynh, thu tay lại đi. Đắc tội. Tiêu Dật Vân thấy thế khẽ cau mày. Nhàn nhạt nói một tiếng. Đó là nâng lên tay tới một chưởng đánh ra. Ong. Phanh. Oa ô. Trong khoảnh khắc, kia nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ một chưởng, lại là đem kia Vương Diệt cấp chấn lại lần nữa tung bay trở về. Tác động thương thế dưới, một ngụm máu tươi tức khắc phun thượng trời cao. Ngươi, khụ khụ, ngươi quả nhiên đột phá tới rồi thần tôn cảnh. Vương Diệt hai mắt nhô lên, đầy mặt trắng bệch ho ra máu liên tục, khẩn che lại ngực, ngay cả lên tư thế đều là lung lay, mới đầu liền bị Vương Khai Thần thuẫn bắn ngược thành bị thương nặng. Hiện giờ lại ăn Tiêu Dật Vân đường đường thần tôn cảnh cường giả một trường. Mặc dù Tiêu Dật Vân không có vận dụng toàn lực, nhưng cũng không phải trọng thương người có thể ngăn cản. So ngươi cảnh giới cao, ngươi liền sợ hãi sao? Làm người trêu chọc, ngươi cũng không biết đi báo thù sao? Ngươi cái ngu xuẩn ngu ngốc. Bá, chỉ thấy Vương Khai bước chân đột nhiên một sai. Đó là thân hình chớp động, đi tới kia Vương Diệt phụ cận. Thúc dục ý niệm nói, ta là ai bài que cời lửa. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được ta là ai bài que cời lửa. Tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Người thật sự tìm chết. Vương Diệt thấy thế nhai mắng dục nứt. Vốn là bởi vì vô pháp gần người, mà liên tục bị nhục. Hiện giờ mục tiêu chủ động đưa tới cửa tới. Há có thể buông tha. Lập tức đó là nhếch miệng cười dữ tợn. Một quyền giã đi ra ngoài. Lạch cạch, phanh, nhưng mà, Vương Khai lại là so với hắn còn nhanh một bước, nắm chặt đen nhánh que cời lửa, đó là hung hăng nện ở Vương Diệt trên đầu, tức khắc đem này tạp phiên đến trên mặt đất, đương trường hôn mê qua đi, ong, theo kia đen nhánh que cời lửa tiêu tán không thấy, Tiêu Dật Vân cùng kia Bạch Càng, đồng thời ngốc lăng ở, như thế nào đều không tin, chỉ dựa vào một cây que cời lửa. Liền có thể đem Vương Diệt cấp đánh bất tỉnh nhân sự. Dù cho Vương Diệt bị thương nặng, cũng không có khả năng như thế yếu ớt nha. Lên, ta kêu Vương Khai, ngươi kêu Vương Diệt, ta là cha ngươi, ngươi là ta nhi tử. Ở Vương gia ngươi cái kia cha, kỳ thật là ngươi cha kế, ngươi mẫu thân. Năm đó cùng ta từng có một đêm triền miên, nhưng là bởi vì ngươi mẫu thân thật sự quá là lơi ong bướm. Cho nên ta đem nàng vứt bỏ. Chỉ là ta không nghĩ tới, nàng lúc ấy đã có thai trong người. Trải qua bản giáo chủ huyết mạch gen truyền thừa, ngươi hẳn là sẽ thực thông minh bất phàm mới đúng. Nề hà, ngươi hiện tại cha kế là cái nhị bước, cho nên mới bồi dưỡng ra ngươi như vậy một cái ngu ngốc ngoạn ý. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là diễn ngược nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, như thế ngôn ngữ, tức khắc nghe Tiêu Dật Vân hai mắt một đột. Kia Bạch Càng, càng là khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Ngơ ngác nhìn Vương Khai, lại nhìn trên mặt đất dần dần thức tỉnh lại đây Vương Diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút phản ứng không kịp. Ta là Vương Diệt, ngươi là Vương Khai, ngươi là của ta thân sinh phụ thân. Ta là con của ngươi. Phụ thân, ngài rốt cuộc tới gặp hài nhi. Vương Diệt hai mắt dại ra lẩm bẩm vài câu. Đó là nháy mắt tỉnh táo lại. Biểu tình cung kính năm bút quỳ lại ở trên mặt đất. Này, ách, Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng đồng thời há hốc mồm đương trường. Kinh ngạc đến cực điểm nhìn như thế một màn. Phảng phất thấy quỷ giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.